Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1114, Xài Diêu Phương Pháp Phối Chế. Trước Văn đã nói, nếu như Tiếu Lợi Khải đồng ý công việc này, hắn cùng tự do thân thể sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Bao quát người nhà của hắn cũng sẽ phải chịu giám thị. Thậm chí có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Mạnh Tử Đào nói một chút có thể sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng Tiếu Lợi Khải suy nghĩ thật kỹ. Không nên gấp với quyết định. Tiếu Lợi Khải cười vung vung tay. Chỉ nói ra một câu. Ta tin tưởng ngươi. Đơn giản bốn chữ. Biểu đạt Tiếu Lợi Khải đối với sự tin tưởng của chính mình. Mạnh Tử Đào trong lòng rất là cảm động. Cười nói. Tiếu sư phụ. Ta rất cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Có điều đây là một cái quyết định trọng đại. Ta kiến nghị ngươi vẫn là cùng người trong nhà thương lượng một chút. Chỉ ít để bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý. Tiếu Lợi Khải không có đồng ý. Chuyện như vậy vẫn là đừng nói cho bọn họ biết. Nói với bọn họ ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung. Có lúc vô tri phản mà là một loại phúc khí. Ta liền muốn hỏi một chút. Ta đáp ứng sau khi. Đối với bọn họ sinh hoạt hàng ngày có ảnh hưởng sao? Cũng sẽ không. Bình thường chỉ có thể giam nghe truyền tin của bọn họ loại hình. Bọn họ rất khó phát hiện. Có khả nghi tình huống mới gặp vận dụng nhân viên theo dõi. Mạnh Tử Đào nói. Còn có. Trước đó nhắc nhở ngươi. Đến thời điểm Diêu xưởng bên này quản lý sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Tiếu Lợi Khải cười nói. Ta này không có vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng rất cao hứng hắn không cần lãng phí thời gian. Sau khi cùng Tiếu Lợi Khải một lần nữa ký kết một phần thỏa thuận. Mạnh Tổng, ta bây giờ có thể không thể nhìn thấy tư liệu. Tiếu Lợi Khải có chút không thể chờ đợi được nữa. Có thể, Mạnh Tử Đào lấy ra bên người mang theo tư liệu. Đưa cho Tiếu Lợi Khải. Tiếu Lợi Khải xoa xoa tay. Lúc này mới trịnh trọng tiếp nhận tư liệu. Nhìn kỹ lên, một lát sau. Tiếu Lợi Khải từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Chiếu trong tài liệu ghi chép, nung loại này đồ sứ khả năng muốn dùng đến long diêu. Xài diêu tổng cộng có 4 loại điển hình sứ. Diêu, long diêu, bánh màn thầu diêu, hồ lô diêu cùng trấn diêu. Đầu tiên nói long diêu. Long diêu đặc điểm chính là trường. Nó là dựa vào núi pha mà tới kiến trúc. Nó hình dạng xem một con rồng. Vì lẽ đó gọi long diêu. Nó dài nhất có 50-60 mét. Vì lẽ đó nó trang thiêu đo rất lớn. Ấm lên nhanh. Nhiệt lượng tỷ lệ lợi dụng cao. Ở Tống Nguyên thời kỳ phổ biến sử dụng. Có điều. Bởi vì tài nguyên các phương diện nguyên nhân. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải lúc trước thương lượng thời điểm. Cũng không có sử dụng long diêu. Mà là thời Minh thời kỳ thay đổi hồ lô diêu. Hồ lô diêu nó toàn xưng hẳn là hồ lô hình diêu. Hồ lô hình diêu ở thời Minh. Thời Minh có cái rất nổi danh nhà khoa học gọi Tống Ứng Tinh. Hắn viết một quyển sách. Ở trung học sách giáo khoa bên trong đều nhắc tới. Gọi là Thiên Công Mở Vật. Thiên Công Mở Vật trong quyển sách này thì có thủ đô sứ hồ lô diêu tranh minh họa. Đồng thời hồ lô diêu tranh minh họa trên hơn nữa là một cái văn tự nói rõ. Nó nói như thế nào đây? Hỏa lấy 12 canh giờ vì là đủ. Cổ nhân 12 canh giờ 1 canh giờ 2 giờ. Chính là muốn thiêu 24 tiếng. Trước tiên phát môn hỏa 10 cái lúc. Ngay ở diêu môn. Hỏa thang nhóm lửa 20 tiếng. Hỏa lực từ dưới công trên. Sau đó thiên song quăng củi đốt 2 lúc. Hỏa lực từ trên thấu dưới. Nó cái này đốt thành phương thức vừa có bánh màn thầu diêu đặc điểm. Lại có long diêu đặc điểm, bởi vì long diêu cũng là ở diêu thân hai bên đầu xài khổng đầu xài. Nó hai cái hồ lô hình một lớn một nhỏ, vừa giống như hai cái bánh bao diêu liền lên, bởi vậy gọi là hồ lô diêu. Hồ lô diêu là thủ đô sứ Diêu Công một mình sáng tác. Hơn nữa cái hồ lô này diêu từ cuối thời Nguyên đầu đời Minh vẫn cháy lan đến cuối nhà Minh đầu. Nhà Thanh, hơn 300 năm lịch sử. Từ khai quật ra diêu chỉ đến xem, ngự diêu xưởng ở dùng, dân gian cũng ở dùng, mọc lên như nấm, khắp nơi đều đang sử dụng cái hồ lô này diêu. Vì là thời Minh chế sứ thành tựu làm ra cống hiến kiệt xuất, về phần tại sao sau đó có chấn diêu. Nhưng là bởi chấn diêu bên trong không gian lớn. Xem hồ lô diêu chỉ có hơn 40 lập phương. Chỉ có nó 1/8. 7/1 trong như vậy đại. Nếu như phải lượng lớn nung đồ sứ. Đương nhiên vẫn là chấn diêu được. Vì lẽ đó chấn diêu thay thế được hồ lô diêu. Lúc trước Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải sở dĩ quyết định xây dựng hồ lô diêu. Chủ yếu là nhân vì là ý nghĩ của bọn họ là chế tạo tinh phẩm. Một lần không cần nung quá nhiều đồ sứ. Ô nhiễm ít. Hơn nữa hồ lô diêu đặc điểm. Lúc này mới quyết định sử dụng loại này diêu hình. Hiện tại trong tài liệu dùng chính là long diêu. Nhưng trừ phi không cách nào có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào không thể lại xây dựng một tòa long diêu. Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên dùng chúng ta hồ lô diêu. Thực sự hết cách rồi. Lại đổi thành long diêu. Có điều. Cái này cần dựa vào ngươi. Vấn đề này không lớn. Tiếu Lợi Khải cười cợt. Tự tin rất đủ. Mặt khác, ta có một vấn đề. Cái gì? Người biết, ta trước đối với quan diêu cùng nhữ diêu cũng từng có nghiên cứu. Cũng từng chiếm được một ít phương pháp phối chế. Nhưng này chút phương pháp phối chế cùng phần này phương pháp phối chế trên nội dung so với. Ở địa phương trọng yếu có khác biệt rất lớn. Theo lý thuyết, một loại đồ sứ phương pháp phối chế. Coi như có sự khác biệt. Cũng không thể lớn như vậy. Điểm này để ta rất nghi hoặc. Hả? Cái nào mấy nơi có sự khác biệt? Mạnh Tử Đào hỏi. Liền này mấy chỗ địa phương. Tiếu Lợi Khải chỉ xảy ra vấn đề vị trí. Nói rằng. Hay là chân chính phương pháp phối chế chính là như vậy đi. Mạnh Tử Đào sau khi xem. Nói. Khác biệt rất lớn sao? Có chút trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược mùi vị. Tiếu Lợi Khải trả lời. Người nói. Có thể hay không phần này phương pháp phối chế cũng không phải nhữ diêu hoặc là quan diêu. Mà là xài diêu. Mạnh Tử Đào nói ra chính mình rất sớm đã có một ý nghĩ. Tiếu Lợi Khải ngớ ngẩn. Ngay lập tức, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Lại lần nữa xem ra phương pháp phối chế. Con mắt trợn lên hãy cùng mắt bò trâu như thế. Một lát sau, hắn hưng phấn nói. Có thể là xài diêu. Mạnh Tử Đào cũng rất kích động. Tiếu sư phụ, chúng ta có thể hay không dựa theo phương pháp phối chế nung một lần thử xem. Tiếu Lợi Khải nghe vậy sau. Từ hưng phấn một lần nữa biến thành bình tĩnh. Không được, phần này phương pháp phối chế đúng là không hoàn toàn. Nung kết quả chỉ có thể là thất bại. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn kỳ thực cũng biết chắc là tương đồng đáp án. Dù sao sư phụ hắn xin mời chuyên gia có thể cũng sẽ không so với Tiếu Lợi Khải kém. Một vài vấn đề ở nung trước khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Tiếu Lợi Khải nói tiếp. Hơn nữa cái này phương pháp phối chế trên. Có then chốt bước đi cũng không viết. Phục hồi như cũ lên rất phiền phức. Mạnh Tử Đào nói. Ta muốn một chút tư liệu. Đối với phục hồi như cũ phương pháp phối chế có. Có điều. Việc này ngươi không cần phải gấp gáp. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Chúng ta trước tiên đem thiên mục trản giải quyết vấn đề được. Lại để giải quyết phương pháp phối chế vấn đề. Tiếu Lợi Khải cười nói. Điểm ấy ta rõ ràng. Có điều phương pháp phối chế sự cũng cho ta rất lớn động lực. Nói không chắc có thể tăng nhanh giải quyết thiên mục trản tiến trình. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta vẫn là câu nói kia. Chậm công ra việc tinh tế. Hơn nữa thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Người có thể tuyệt đối đừng bởi vì công tác đem thân thể cho phá đổ. Người liền yên tâm được rồi. Trong lòng ta nắm chắc. Tiếu Lợi Khải làm một cái để Mạnh Tử Đào an tâm thủ thế. Hai người thảo luận một hồi phương pháp phối chế. Sau khi lại thương lượng diêu xưởng công tác. Mạnh Tử Đào để Tiếu Lợi Khải an tâm làm tốt công việc nghiên cứu. Hắn ngay lập tức sẽ phái thích hợp nhân viên quản lý lại đây. Đến lúc đó nếu như có vấn đề, có thể nói với hắn. Hắn gặp mau chóng giải quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.